Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, phần 107, 3.1 đào hoa nguyên 04 xem Tô Dung thoải mái hào phóng mà báo tên. Quý đông đám người cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Chỉ là cười cười, lại không có đồng dạng báo ra tên thật tính toán, các ngươi dù sao cũng phải nói cho ta. Nên như thế nào xưng hô đi? Mỹ nhân tỷ tỷ không thuận theo không buông tha mà truy vấn nói, quý chim nhỏ, quý đông chỉ. Chính mình, lại giới thiệu mặt khác hai người. Nhậm tiên sinh, đại căn lão sư, Nga. Tốt, Tô Dung chiều hắn chớp chớp mắt, ánh mắt lại ở nhậm tiệm mặc cùng Mạc Thiên Căn trên người xoay hai vòng. Trong ánh mắt tinh quang sáng quắc, làm người liếc mắt một cái liền nhìn ra nàng tất nhiên có cái gì tính toán, Tô tỷ tỷ quý đông xem. Mỹ nhân nhi không chịu rời đi, phía sau hai cái nam nhân cũng là một bộ xem kịch vui bộ dáng. Nói rõ chính là người tới không có ý tốt, vì thế hắn cũng không đi loanh quanh, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mà nói. Ngươi tìm chúng ta, là có chuyện gì sao? Ha ha ha, kỳ thật ngươi hoàn toàn không cần như vậy đề phòng. Tiểu đệ đệ Tô Dung nở nụ cười, biên cười biên nhìn ngồi ở ghế dài thượng ba người. Khả năng các ngươi còn không biết đi. Các ngươi ba cái, đã ở Đào Hoa Nguyên, nổi danh. Quý Đông, ngoặc kép chấm hỏi, chính mình rốt cuộc làm cái gì có thể ở Đào Hoa Nguyên, nổi danh sự tình. Hắn thật đúng là không rõ ràng lắm, ha ha. Quả nhiên không biết đi. Tô Dung vừa nói, một bên thực tự nhiên mà ngồi xuống Mạc Thiên Căn bên cạnh. Còn dùng bả vai nhẹ nhàng đâm đâm đại căn lão sư cánh tay. Chiều hắn vứt cái mị nhãn, đại căn lão sư yên lặng mà hướng một cái khác phương hướng dịch khai. Chừng ba cái nắm tay xa khoảng cách, đem chính mình dán tới rồi trên vách tường, thực xin lỗi. Tuy rằng đại căn lão sư tự hỏi là cái thẳng tắp thẳng nam, nhưng hắn luôn luôn thích đều là cái loại này ôn nhu điềm tĩnh. Thanh tú khả nhân nhà bên nữ hài loại hình, giống loại này quá mức nhiệt tình nóng bỏng mỹ nữ. Hắn thật sự không dám tùy tiện trêu chọc xem Tô Dung ngồi xuống lúc sau. Kia cao gầy mắt kính nam cùng kim mao bạch nhân chàng hắn cũng tiếp đón nhân viên tạp vụ cho bọn. Hắn thêm ghế dựa, ngồi xuống ghế dài bên cạnh. Rất có cứ như vậy cùng quý đông đám người đua bản ý tứ tuy rằng bọn họ này không thỉnh tự đến hành. Động rất là đường đột. Nhưng quý đông mấy người xác thật rất tò mò Tô Dung bọn họ như thế nào sẽ biết chính mình. Vì thế cũng không nói thêm cái gì, cứ như vậy làm cho bọn họ ngồi xuống, là cái dạng này, Tô Dung bổ sung một chút tự giới thiệu. Chúng ta ba cái, đều là Đào Hoa Nguyên, mỗi một cái tinh anh bang hội thành viên, quý đông chú ý tới bang hội. Trước có cái tinh anh, định ngữ, cái dạng gì bang hội mới xem như tinh anh bang hội đâu. Quý chim nhỏ vốn dĩ liền mặt nộn, đường hắn trợn to hai mắt. Bày ra một bộ khiêm tốn thỉnh giáo biểu tình thời điểm. Luôn là có vẻ đặc biệt chân thành, hoàn toàn chính là một bộ ngoan ngoãn bài đệ tử tốt bộ dáng. Cho nên Tô Dung không những không cảm thấy mạo phạm, ngược lại có loại bị manh tới rồi cảm giác, liền nguyên bản không tính toán thâm nhập giải thích bang hội tình huống. Cũng thuận miệng nói ra, là cái dạng này, ở chúng ta này đó thâm niên tham diễn giả trong vòng. Có một cái bất thành văn cam chịu quy củ, Tô Dung ngón tay ở chính mình cùng hai cái đồng bạn trên. Người nhẹ nhàng cắt cái nửa hình cung, chỉ có cái loại này chỉ tuyển nhận A cấp khó khăn trở lên tham diễn giả bang hội. Mới có thể xưng được với là tinh anh bang hội, nàng dừng một chút. Lại bổ sung nói, như vậy bang hội, giống các ngươi này đó mới đến Đào Hoa Nguyên không lâu tân nhân. Là rất khó tiếp xúc đến. Giống nhau chỉ có ở các ngươi đột phá A cấp khó khăn về sau. Ở thế giới cùng cao cấp tham diễn giả nhóm tương ngộ. Mới có người dần dần hướng các ngươi lộ ra này đó tình báo thì ra là thế quý đông khiêm tốn gật. Gật đầu, một đôi sáng lấp lánh đôi mắt chớp chớp, có thể xin hỏi một chút sao? Các ngươi bang hội có bao nhiêu người? Còn có phải hay không lợi hại tham diễn giả đều sẽ gia nhập tinh anh bang hội đâu? Ngươi tiểu tử này, hành đi, nói cho ngươi cũng không sao. vốn dĩ cũng không phải cái gì bí mật. Tô Dung cười lắc lắc đầu. Tựa hồ lấy quý chim nhỏ thực không có biện pháp bộ dáng giống nhau tinh anh bang hội nhân số đều. Sẽ không quá nhiều, phần lớn ở 30 người trong vòng, cũng có không đủ 10 cái người liền tự xưng là một cái bang hội. Mà chúng ta bang hội, cho tới hôm nay mới thôi, tồn tại trở về, có 19 cá nhân, nàng ngụ ý, chính là ở cái này nguyệt thế giới. Khẳng định có nhân viên thiệt hại, chờ đến khó khăn tăng lên lúc sau. Các ngươi liền sẽ khó có thể tránh cho tiếp xúc đến càng nhiều loại hình thế giới. Có chút thời điểm, các ngươi sẽ gặp được mặc kệ có nguyện ý hay không đều cần thiết gia nhập mỗi một phương tình huống. Trừ phi thực lực của ngươi cường đến cũng đủ nghiền áp. Nói cách khác, so với người xa lạ, khẳng định vẫn là cùng hợp tác quán đồng đội tổ đội càng có lợi. Đúng không, ân ân, Quý Đông nghe được thực nghiêm túc, hắn biết Tô Dung nói rất có đạo lý, hắn vừa mới trải qua quá. Họa bích đổi hồn, chính là điển hình yêu cầu, phối hợp thế giới, nếu không phải hắn có nhậm tiệm mà cùng Mạc Thiên. Căn này hai cái đáng tin cậy đồng bạn, lại còn có phàn gia tỷ đệ phối hợp nói. Bọn họ căn bản không có khả năng thuận lợi vậy điều tra ra đại trạch tình huống. Cuối cùng lấy tạp hủy nghiên mực phương thức, hoàn mỹ thông quan, họa bích đổi hồn, cho nên. Tuy rằng không phải mỗi người đều sẽ gia nhập bang hội. Nhưng tuyệt đại bộ phận đột phá A cấp khó khăn thế giới tham diễn giả. Đều sẽ có một cái chính mình cảm thấy đáng tin cậy đoàn đội. Tô Dung nói tới đây. Dừng một chút, đương nhiên, nếu ngươi cường đến cùng trong truyền thuyết vị kia, Lan Lăng Vương, một cấp bậc. Như vậy thêm không gia nhập đoàn đội cũng không có gì khác biệt là được. Ha ha, Quý Đông ánh mắt chợt lóe, đây là hắn lần thứ hai nghe được Đào Hoa Nguyên Thâm Niên Kinh. Nhiệm giả nhắc tới, Lan Lăng Vương, cái này danh hào. Không biết vì cái gì, hắn đối cái này truyền kỳ nhân vật tựa hồ có loại liền chính hắn đều khó có thể nói rõ lòng hiếu kỳ. Tổng cảm thấy cái kia đã biến mất ở Đào Hoa Nguyên, đã từng người mạnh nhất trên người. Nhất định có cái gì đáng giá hắn thâm nhập khai quật bí mật, bất quá Tô Dung không có ở cái này đề. Tài thượng tiếp tục dây dưa đi xuống, hảo. Chúng ta trở lại ngay từ đầu vấn đề, mỹ nữ thì chiều bọn họ cười cười. Các ngươi nhất định rất tò mò, vì cái gì ta sẽ chủ động tới tìm ngươi đến gần đi. Quý Đông thành thật mà dùng sức gật đầu, các ngươi vừa mới ở thượng một cái thế giới, đánh ra. Hoàn mỹ thông quan, đúng không? Tô Dung một tay chống cằm, hơi hơi mỉm cười nói. Này tin tức, ta tưởng không ít tinh anh hiệp hội tham diễn giả, hiện tại đều đã biết ai. Quý Đông chớp chớp mắt, bọn họ vừa mới vừa trở về một buổi trưa. Hơn nữa nhậm tiệm mà cùng Mạc Thiên Căn cũng cùng hắn giống nhau là tân nhân. Lại không phải trường tụ thiện vũ, giao du rộng lớn tính cách, đến nỗi phản gia tỷ đệ, hắn nhớ rõ chính mình đã từng nghe hai người đề qua một miệng. Bọn họ vừa mới cùng trước kia bang hội nháo phiên, như thế nghĩ đến, có khả năng nhất đem, hoàn mỹ thông quan tin tức này truyền ra đi. Hẳn là chính là Triệu Truy cùng Triều Tịch hai người, hắn nói ra chính mình phỏng đoán. Cho nên, là Kim Chỉ Nam, bang hội nói. Bingo, Tô Dung vừa lòng gật gật đầu. Chúng ta bang hội ở Kim Chỉ Nam, xếp vào một hai cái nhãn tuyến. Liền ở hôm nay, chúng ta nghe được một cái rất thú vị náo nhiệt khóe miệng nàng ngậm mỉm cười. Kim Chỉ Nam có cái kêu Triều Tịch cô nương, theo chân bọn họ bang hội đầu nhi khiếu nại, nói Triệu Truy ở thế giới, không màng nàng tánh mạng. Còn thân thủ giết chết một cái khác tổ viên, Quý Đông. Ngoặc kép chấm hỏi, hắn ninh khởi giữa mày, nghiêm túc mà hồi ức trong chốc lát, mơ hồ nhớ tới ở bọn họ vội vàng tìm manh mối thời điểm. Triệu Truy bên kia tựa hồ xác thật đã từng có vài lần quỷ thân phận bên trong truyền lại. Cuối cùng giống như xác thật đã chết một người, bất quá lúc ấy hắn không ở hiện trường. Sau lại cũng không dành cẩn thận dò hỏi. Tự nhiên nói không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, các ngươi chủ đến thế giới. Nguyên bản là cái đại trốn sát loại, đúng không? Tô Dung nói, Tuy rằng không rõ ràng lắm các ngươi rốt cuộc là như thế nào có thể đang lẩn trốn sát loại thế. Giới, đánh ra, hoàn mỹ thông quan. 7 người cùng nhau tồn tại ra tới. Bất quá Triệu Truy hướng bang hội lão đại giải thích qua lúc sau. Bọn họ đầu nhi cũng cho rằng lúc ấy là tình huống bức bách. Trách không được Triệu Truy đối tổ viên xuống tay. Nàng chiều ba người đầu ra thực cảm thấy hứng thú thoáng nhìn. Tựa hồ cũng ở tự hỏi bọn họ rốt cuộc là như thế nào làm được, bất quá. Triều tịch như vậy một nháo. Triệu Truy cái này cán bộ cũng coi như đương đến cùng. Rốt cuộc ai cũng không muốn ngốc tại một cái dẫn đầu tùy thời sẽ vứt bỏ đồng đội đoàn đội sao. Tô Dung nhẹ nhàng mà lắc lắc ngón tay. Ánh mắt lần thứ hai ở ba người trên người nhìn chung quanh một vòng. Chúng ta đối bọn họ bang hội bên trong tranh cãi không có hứng thú. Chúng ta cảm thấy hứng thú chính là, Triệu Truy nói bọn họ ở vừa mới trải qua xong thế giới, lấy được hoàn mỹ thông quan thành tựu. Hơn nữa nghe hẳn ý tứ, này thành tựu vẫn là bị các ngươi mang phi, là như thế này sao? Nguyên lai là như vậy một chuyện, Quý Đông minh bạch, sau đó hắn có chút hoang mang mà một nghiêng. Đầu, bất quá. Hoàn mỹ thông quan, rất khó đến sao, ha ha ha, các ngươi quả nhiên là tân nhân a. Tô Dung nở nụ cười, xác thật rất khó đến. Lần trước nghe nói có người đạt thành, hoàn mỹ thông quan thành tựu. Đến là, nàng bẻ bẻ đầu ngón tay, đến là 10 tháng trước đi. Thiết, lúc này, có một phen không hài hòa thanh âm đột ngột cắm vào Tô Dung đối thoại, kia tóc vàng bạch nhân tráng. Nam lấy không tính cao. Nhưng đang ngồi tất cả mọi người có thể rõ ràng nghe được âm lượng nói. Bất quá là bê cấp khó khăn thế giới thôi. Ai nha, nhìn dáng vẻ, mắc có chút không phục sao. Tô Dung không có mở miệng ngăn lại bạch nhân tráng nam thất lễ hành vi. Ngược lại chiều Quý Đông đám người chớp chớp mắt. Thế nào, các ngươi có hay không hứng thú dùng thực lực thuyết phục hắn? Quý Đông, ngoặc kép. Cứ việc Tô Dung là ở dùng trêu chọc ngữ khí đang nói chuyện. Bất quá giữa những hàng chữ kia trói lọi khiêu khích ý vị. Lại là lại tiên minh bất quá, đào hoa nguyên quy củ. Tham diễn giả không thể đối người khác có bất luận cái gì bạo lực hành vi. Quý Đông cũng cong lên. Đôi mắt, trở về nàng một cái thành ý 10 phần tươi cười. Hơn nữa, chúng ta đợi chút còn có khác an bài. Cái này điểm nhi, sợ là đi không được sân huấn luyện, hắc, tiểu tử, các ngươi không phải là túng đi. Rõ ràng là cái bạch nhân, mã khả tiếng Trung đảo nói được thực lưu, nghe tới thế nhưng còn mang theo một cổ nồng đậm Đông Bắc đại cha tử vị, hẳn ánh mắt ngạo mạn mà ở. Quý Đông cùng Nhậm Tiệm mặc trên người đảo qua, cuối cùng dừng ở Mạc Thiên Căn trên người, đi cái gì sân huấn luyện, ta cũng không làm khó các ngươi. Bằng không, ta tới cái đơn giản nhất. Hắn nghĩ nghĩ, loát khởi tay áo, lượng ra cánh tay thượng phồng lên đến làm cho người ta sợ hãi bắp tay. Chiều cái bàn nâng nâng cằm, liền bẻ cái cổ tay bái. Ở chỗ này là được, cũng không tính bạo lực hành vi. Đúng không, ngoặc kép, hết chương.